Lộ Giao thì không cần kiểm nghiệm nữa, đang lúc Châu Tế Ti do dự có cần gọi Gina vào không thì người ta chính mình tới nhà rồi, người đẹp này luôn luôn thích nắm giữ quyền chủ động. Đến phiên tớ rồi, người ta muốn thử xem sự lợi hại của bạn từ lâu rồi, Gina cười rực rỡ, vô cùng dễ thương. Nói xong đã hoàn thành giáp biến, dao găm trong tay Tiêu Hoa Mai bên hông. Bạn muốn mưu sát tớ à? Châu Lượng bập một hơi xì gà, đối mặt với sự khiêu khích của Gina hắn lại không tránh né như trước. Đối với loại phụ nữ có tính cách này lúc cần mạnh mẽ thì nhất định phải mạnh mẽ, nếu không sau này sẽ rất khó chịu. Dạy được đồ đệ thì sư phụ chết đói, sư phụ cẩn thận Tiêu Hoa Mai thân truyền của ngài nhé. Gina cười trong trẻo như tiếng chuông gió. Cặp đùi đẹp trắng mốt mê chết người không đền mạng đó phát lực trong nháy mắt lao về phía Châu Lượng như một ả báo cái gợi cảm. Khi đó phản ứng đầu tiên của Châu Thần Côn là, nếu như đang ở trên giường thì thật tốt, đương nhiên loại hung khí nguy hiểm như dao găm này khi đó sẽ được dùng để gọt hoa quả. Tăng, tăng tăng, trên mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng nhưng Châu Lượng lại cảm nhận được sát cơ. Luận bàn và thực chiến có khác biệt, trọng điểm không nằm ở phát lực mà nằm ở khí thế, mặc dù Gina vẫn biểu hiện như trước kia nhưng Châu Lượng là ai? Sát khí, hơn nữa sát khí này tuyệt đối không phải loại sát khí thô ráp một học sinh bình thường có thể phát ra mà là loại sát khí sắc bén thật sự thuộc về sát thủ. Có chút thú vị, động tác của Châu Lượng biến đổi, Gina cũng lập tức cảm thấy được, không nghĩ tới đối phương lại nhạy cảm như thế. Với sự quen thuộc và quan hệ giữa hai, gocchuyenaudio.com, người mà còn có loại phản ứng này, chỉ có thể nói sức mạnh kém quá xa. Đánh giá của Châu bạn học là đúng. Sự linh hoạt của tộc báo được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên người nàng, trình độ này tuyệt đối vượt qua Randy. Nói đơn giản thì đây đã không phải trình độ của học sinh nữa rồi mà thật sự là trình độ của sát thủ. Ánh đào hư hư thực thực không ngừng lay động trước mắt Châu Lượng, trên miệng Châu Lượng vẫn ngậm điếu xì gà đó, thân thể luồn lách giữa bóng dao. Cẩn thận, Gina nói đột nhiên, ngoài miệng nói cẩn thận nhưng tấn công trong tay lại trở nên càng thấu xương, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bóng dáng trở nên mờ ảo. Thuật phân thân bí truyền của sát thủ, tăng, hai Gina đồng thời xuất kích như một bóng hồng chết chóc dù gợi cảm nhưng lại thay mặt cho cái chết. Khóe miệng Châu Lượng lộ ra nét cười, khi dao găm đến gần hắn không có bất cứ do dự nào, coi thường một tàn ảnh, thân thể giạt sang một bên. Dao găm đâm về cạnh sườn hắn, ra tay như chớp, hai tay kẹp dao rồi đẩy lệch sang bên, đồng thời đầu gối thúc lên bụng Gina. Phản ứng của Gina cũng vô cùng mãnh liệt, lúc này vẫn có thể bật ngược về sau, đáng tiếc là bàn chân Châu Lượng lập tức đá ra thúc gối chuyển thành đá vuốt. Chát, trực tiếp đánh trúng Gina, Gina bay ngược lại, Tiêu Hoa Mai rời tay mang theo tiếng rít chói tai bắn về phía Châu Lượng, lượn vòng giết. Không thể không nói Gina quá nhạy cảm đối với sử dụng vũ khí, sát thủ thiên tài, Châu Lượng nghiêng đầu Tiêu Hoa Mai lượn vòng bay về phía sau hắn mang theo mấy sợi tóc. Lúc này Gina đã rơi xuống đất, đột nhiên đạp mạnh, dao găm lại đâm về phía Châu Lượng. Lúc này Tiêu Lượn Vòng đã xoay tròn quay lại phía sau Châu Lượng, hình thành tiền hậu giáp công đối với hắn. Ánh mắt Châu Lượng lộ ra vẻ hài lòng, đây mới là lĩnh ngộ thật sự, đã đến mức có thể khống chế quy tích lượn vòng của Tiêu Hoa Mai, hình thành tấn công hai lần, loại sức khống chế này quả thật có thể cho 8 điểm. Mắt thấy thế phải giết đã sắp hình thành, Châu Lượng vẫn không có ý định né tránh, ánh mắt đằng đằng sát khí của Gina lộ ra một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đâm tới. Châu Lượng đột nhiên phun ra một hơi khói thuốc đến lúc ra tay. Xoẹt, một thế thiết bản kiểu 120 độ thân thể ngả về sau, một cước đá bay dao găm của Gina, mắt không cần nhìn, cánh tay vòng qua bắt được Tiêu Hoa Mai đang bay tới, ngay sau đó Tiêu Hoa Mai trong tay đã đặt lên trên cổ Gina. Bị khống chế, ngực Gina nhấp nhô kịch liệt, hiển nhiên một loạt tấn công vừa rồi cũng làm nàng mất rất nhiều sức. Vốn nghĩ kiểu gì cũng có thể cho đối phương một chút phiền phức, ai ngờ đối phương vẫn hời hợt như thế. Vận động kịch liệt, gương mặt Gina ửng đỏ nhìn Châu Lượng chằm chằm, không hề yếu thế, thân thể hai người cứ dán sát vào nhau như vậy. Châu Lượng vốn muốn áp bức khí thế của đối phương một chút, hắn cũng có chút nghi vấn. Có điều tư thế này quá đáng thành cái gì rồi, nhất là hai chân của Gina, trắng muốt mát lạnh, da thịt tiếp xúc, cảm giác mất hồn đó xông thẳng lên não. Trong nháy mắt Châu Thần Côn đã có phản ứng bản năng nhất, hơn nữa tương đối mãnh liệt, không có biện pháp, ai bảo hắn suốt ngày nhìn chằm chằm đùi đẹp của Gina, thời gian kéo dài thân thể cũng có khát vọng. Gina cắn cắn môi, cũng chỉ đến thế. Vốn Châu bạn học muốn đứng dậy, dù sao như vậy cũng không tốt lắm, nhưng lời này của Gina vừa nói ra, là sắt đá cũng. gocchuyenaudio.com, không thể nhẫn, sự hưng phấn kịch liệt làm cho hạ thân hắn càng lớn hơn, vậy mà bắt đầu chen vào giữa hai đùi Gina đang khép chặt, cảm giác đó quả thực làm Châu bạn học ngây ngất. Lần này đến phiên Gina không chịu nổi rồi, phụ nữ ngoài miệng lợi hại đến mấy thì lực sát thương cũng không bằng hành động của đàn ông. Châu bạn học biết Gina sắp phải đầu hàng rồi, lúc này ra mặt ai dày người đó sẽ có thể nắm giữ quyền chủ động. Có phục hay không, vừa hưởng thụ cảm giác kích thích đó, Châu bạn học vừa chờ đợi Gina quy hàng. Không, Gina cắn răng, sắc mặt không nhịn được hiện lên sắc đỏ ửng nhưng vẫn cố chống đỡ. Lần này người nào đó hưng phấn quá mức rồi, trong lúc cùng Gina giãy dụa ai ngờ lại đụng tới bộ vị mấu chốt, trong nháy mắt đó hai người đều cảm thấy giật bắn. Châu thần côn còn suýt nữa rên rỉ lên, gương mặt mềm mại của Gina thì kiều diễm ngượng ngùng. Cách chương.